Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, chương 21, im ắng. Tần Nhiên tinh tế đọc qua, văn kiện nội quan tại người mất tích án giết người tin tức. Toàn bộ cặp văn kiện bên trong tin tức, đại khái có thể chia làm hai bộ phận. Bộ phận thứ nhất, là liên quan tới người mất tích Rock. 10 năm trước, chỉ có 15 tuổi Rock đang đi học trên đường. Đột nhiên biến mất, cảnh sát đầu nhập đại lượng nhân lực vật lực, đều không có tìm được đối phương tung tích, mãi cho đến ước chừng 3 ngày trước mới thôi. Vốn nên mất tích, thậm chí là được xác nhận tử vong Rock tại mất tích 10 năm sau xuất hiện. Không chỉ có xuất hiện, còn tàn nhẫn sát hại một vị tài xế xe taxi, môn đặc biệt, mà liên quan tới bị sát hại tài xế xe taxi, thì là bị phân loại đến bộ phận thứ hai, môn đặc biệt. Tài xế xe taxi, năm nay 50 tuổi, là tại trong nhà mình ngộ hại, trong phòng che kín Rock vân tay. Môn riêng người cùng thiện, yêu thích duyệt, trừ bỏ đã ly dị bên ngoài, cũng không có thập dấu lớn A đáng giá chú ý địa phương. Đương nhiên, cái này không có cái gì đáng giá chú ý, chỉ là cặp văn kiện bên trong tin tức ghi chép, càng đa nghi hơn nghi ngờ đã sớm xuất hiện tại Tần Nhiên tâm. Đối với vị này môn đặc biệt tiên sinh, còn có cái gì bổ sung sao? Ngoặc kép, Tần Nhiên ngẩng đầu, hỏi đến Si Chi, ta biết người ý tứ. Một cái mất tích 100 năm thiếu niên, lúc xuất hiện lần nữa, xử lý một cái tài xế xe taxi, giữa hai bên khẳng định có lấy quan hệ thế nào. Thậm chí, cái này tài xế xe taxi, liền có khả năng là năm đó người bắt cóc. Ta lúc đầu cũng nghĩ như vậy. Nhưng là, đi qua chúng ta điều tra, hết thảy bình thường, Si Chi bất đắc dĩ lắc đầu, hết thảy bình thường, Tần Nhiên một chút nhíu mày, ở trong mắt chúng ta là hết thảy bình thường, cho nên, cần ngươi dạng này, có thể lấy khác biệt nhãn quang đối đãi sự vật đặc thù nhân sĩ trợ giúp. Si Chi mở ra hai tay, rất hào phóng thừa nhận lấy chính mình không đủ, đi thôi. Chúng ta đi trước nhìn một chút vị này môn đặc biệt tiên sinh. Tần Nhiên đứng lên. Hắn tuy nhiên rất lợi hại muốn cự tuyệt Si Chi. Lưu trong thư phòng tiếp tục duyệt. Nhưng là cùng bé gái Clay ước định. Lại làm cho hắn không thể không trợ giúp Si Chi. Bởi vì, đây là hắn có thể tiếp tục lưu lại trong thư phòng duyệt tiền đề. Phòng chứa thi thể. Hoành 10 dựng thẳng 4 đình thi tủ. Dọc theo một bên vách tường trưng bày. Hai cái bàn giải phẫu đặt ở cả phòng chính vị trí trung tâm. Một vị đã sớm chờ đợi pháp y chính đứng ở bên cạnh. Si Chi, lần tiếp theo đêm khuya tăng ca lời nói. Xin trả cho ta ngoài định mức lương bổng. Đối phương tại Tần Nhiên cùng Si Chi vừa tiến đến về sau. Liền bắt đầu phàn nàn. Nếu như ngươi có thể thu được cục trưởng phê chuẩn. Ta không có bất kỳ cái gì ý kiến. Si Chi vừa nói một bên liền hướng về một bên đình thi tủ đi đến. Hiển nhiên, Si Chi không phải lần đầu tiên tới nơi này, mà pháp y làm theo bước nhanh theo tới. Đặt tại Si Chi trước một bước, kéo ra đình thi tủ. Ha ha, nơi này chính là có giám sát, mà dựa theo quy định, một ít chuyện nhất định phải để ta tới làm. Không phải vậy lời nói, ta lương bổng lại hội giảm đi không ít. Pháp y nhắc nhở lấy Si Chi, đồng thời hướng về Tần Nhiên cười một tiếng, làm lấy tự giới thiệu mình. Derek, rất vinh hạnh nhìn thấy 2567 tiên sinh. Ngài đối, hái tâm giả, phân tích thật sự là bổng cực. Nếu như có thể lời nói, tốt, Derek, ta cùng 2567 là tới nơi này làm chính sự. Không phải hàn huyên, càng không phải là tụ hội. Hiểu chưa? Ngoặc kép, Si Chi cắt ngang pháp y lời nói. Tốt, tốt, người chết môn đặc biệt. 50 tuổi, toàn thân bên trong mười mấy đao tử vong. Chí mạng nhất nhất đao là quán xuyên trái tim nhất đao. Pháp y một bên kéo ra trang thi túi. Một bên giảng thuật, Tần Nhiên ánh mắt thì là trong nháy mắt khóa chặt thi thể. Đối phương cực kỳ cường tráng. Loại kia cường tráng trình độ. Căn bản không giống như là một vị tài xế xe taxi, mà hẳn là một cái chức nghiệp đấu vật tay. Tại đối phương trên hai tay có cực kỳ cẩn trọng vết chai. Bất luận là MU bàn tay vẫn là trong lòng bàn tay. Tần Nhiên hoàn toàn có thể tưởng tượng, lấy đối phương hình thể, dạng này thủ trưởng có thể tùy tiện đập nát gạch đá bộ dáng. Nhưng chính là như vậy đối phương, lại bị tùy tiện xử lý. Đối phương lồng ngực chỗ, có một cái xuyên qua vết thương, lúc trước ngực đến phía sau lưng, vết cắt trơn nhẵn chỉnh tề, trực tiếp quán xuyên trái tim, biểu hiện ra vũ khí sắc bén, cùng làm dùng vũ khí người kỹ xảo bất phàm. Bất quá, Tần Nhiên càng nhiều là chú ý đến môn đặc biệt trên thân còn thừa vết đao. Mỗi một đao đều không sâu, cũng không cạn, đại khái ở vào một loại để môn đặc biệt đau đớn khó nhịn, lại cũng sẽ không chí mạng hiệu quả. Rốc tại tra tấn môn đặc biệt, Tần Nhiên đạt được dạng này kết luận, mà tại dạng này kết luận điều kiện tiên quyết, nếu như nói môn đặc biệt cùng Rốc mất tích án còn không có bất cứ quan hệ nào lời nói. Tần Nhiên là cái thứ nhất không tin. Bất quá, còn có một cái nghi vấn. Rốc cùng môn đặc biệt đọ sức, khẳng định không phải vô thanh vô tức. Chung quanh hàng xóm, liền không ai nghe được thanh âm hoặc là kêu thảm. Tần Nhiên hỏi, lúc trước cặp văn kiện trong tin tức, cũng không có nói tới điểm này. Không có, ta hỏi thăm môn đặc biệt chung quanh sở hữu hàng xóm. Không có có bất cứ người nào nghe được kêu thảm, tiếng đánh nhau. Si Chi rất lợi hại khẳng định đáp trả. Chúng ta hẳn là qua môn đặc biệt trong nhà nhìn một chút. Derek, cảm tạ ngươi trợ giúp. Tần Nhiên nói, cùng pháp y sau khi nói cảm ơn, liền đi ra ngoài. Đây là ta phải làm. Pháp y cười hướng Tần Nhiên phất phất tay. Mà Si Chi thì là đã đi ra phòng chứa thi thể. Hai người quan hệ, nhất định không cần dạng này hàn huyên. Môn đặc biệt ở tại Salon đường phố số 155 là bên trong sản lượng thấp gia đình tập trung đường đi. Bọn họ vô pháp đạt tới tránh thức bên trong sinh, nhưng lại không muốn đi xóm nghèo, cho nên đều tập trung ở nơi này. Cũng bởi vậy, Salon đường phố có cả hai đặc chất, đã có một chút xíu hỗn loạn, cũng có được cảnh sát định thời gian xác định vị trí tuần tra. Tóm lại, còn tính là an toàn hoàn cảnh. Chung quanh cư dân cũng coi là hiền lành. Bất quá, cũng chính vì vậy, môn đặc biệt bị sát hại về sau, mới sẽ khiến sóng to gió lớn. Nương theo lấy một số nhắn lại, mọi người trở nên thấp thỏm lo âu. Sở cảnh sát không thể không tăng số người cảnh lực. Tần Nhiên từ đường đi miệng đến môn đặc biệt chỗ ở mới thôi, đã thấy hai ban cố định thô sơ vọng, cùng một tốp di động tuần cảnh. Chúng ta giải thích đủ nhiều, nhưng nơi này cư dân môn vẫn như cũ bất an. Bọn họ cho rằng là một cái có thể so với hái tâm giả liên hoàn sát thủ sát hại môn đặc biệt, mà không phải là Rốc cái kia đáng thương hài tử. Si Chi khuôn mặt mang theo bất đắc dĩ nói ra, nơi này cư dân đối Rốc rất quen thuộc. Si Chi giọng điệu, để Tần Nhiên vô ý thức hỏi, lúc trước Rốc mất tích, cùng hiện tại môn đặc biệt bị giết một dạng, đều gây nên oanh động. Mà bây giờ cả hai kết hợp với nhau, ta đã có thể tưởng tượng đến gần nhất trên báo chí sẽ xuất hiện tin mới gì. Si Chi gật gật đầu, ngữ khí càng phát ra bất đắc dĩ hồi đáp. Trên thực tế, Tần Nhiên nhìn thấy một số cầm máy chụp hình ngồi chờ ở chung quanh ký giả. Bên trong, một số càng là đối với lấy hắn cùng Si Chi liên tục nhấn cửa chớp. Đi ra, đi xuống xe. Si Chi ngữ khí thật không tốt khu trục lấy những ký giả này. Mà đổi lấy, thì là đám phóng viên càng phát ra khởi kình nhấn cửa chớp. Tần Nhiên lắc đầu, hắn rốt cục có chút minh bạch. Si Chi vì cái gì làm 10 năm cảnh sát trưởng, lại đến không đến bất luận cái gì tấn thăng thời cơ. Dạng này tính khí, có thể tấn thăng mới là kỳ quái sự tình. Nghe Si Chi đối mặt ký giả càng phát phẫn nộ gào thét, Tần Nhiên chui qua cảnh giới tuyến, đẩy cửa tiến vào đến môn đặc biệt trong nhà. Có Si Chi cùng nhau đến đây, cũng là tốt nhất thông hành chứng. Bất luận cái gì tuần cảnh cũng sẽ không ngăn cản. Mà vừa vào cửa, Tần Nhiên mi đầu liền nhăn lại tới. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.